đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay là ngày 27 tháng 7, ngày đặc biệt Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dành để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, giúp xoa dịu phần nào những mất mát đau thương mà chiến tranh đã gây ra. Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Do ý nghĩa đó, chương trình đọc truyện hôm nay cũng xin được góp phần để ngày lễ này càng thêm ý nghĩa bằng cách mang đến cho quý thính giả một câu chuyện cảm động nhưng không kém phần quay hùng. Truyện ngắn Ngày cuối cùng của chiến tranh của tác giả Dân Thảo. Mời quý thính giả cùng nghe qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Sài Gòn vào những ngày cuối tháng 4, chưa khi nào thành phố có cái nóng kỳ quái như năm nay. Nóng chẳng khác gì chảo lửa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đường phố hừng hực như được đun trong lò than. Tin các tỉnh miền Trung thất thủ, kèm với dòng người bồng bế nhau, lôi thôi lết thết chạy loạn, và những bộ mặt thất thần của binh lính đào ngũ càng làm cho cái nóng tăng lên. Bên cạnh những bộ mặt hốt hoảng thất thần là những nét mặt bình thản chờ đợi của người Sài Gòn. Cũng tùy hoàn cảnh từng người mà có những tâm trạng khác nhau. Người mong mỏi chờ ngày giải phóng, kẻ lo lắng hốt hoảng chờ cuộc tắm máu sắp xảy ra. Cũng trong những ngày này, bộ máy biệt động thành phố guồng hết công suất. Các mục tiêu quan trọng trong thành phố hầu hết đã vào tầm ngắm. Các tổ, các hướng khẩn trương kiểm tra lại các mục tiêu lần cuối cùng. Dách biệt động H7 do tôi chỉ huy nhận nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Đoàn phối hợp với lực lượng hoạt động nội tuyến đánh vào Bộ Tổng tham mưu ngụy. Tôi được phép bắt liên lạc với một đồng chí mang ký hiệu A30 đang hoạt động nội tuyến ở trong đó. Do tình hình đặc biệt mà lần đầu tiên lực lượng biệt động phối hợp hành động với lực lượng tình báo nội tuyến. Gần đến giờ đi gặp đối tượng, tôi kiểm tra lại mật hiệu liên lạc kỹ càng đâu đó rồi lên xe Honda 67 phóng đến quán cà phê Cây Trúc nằm trong một con phố nhỏ nối giữa đường An Dương Vương và Nguyễn Trãi. Chủ quán là Sáu Thu, cơ sở của biệt động. Quán có chừng trên chục bàn uống, đặt dưới các bụi trúc treo lủng lẳng những giò phong lan. Khách uống thưa thớt, khuôn mặt người nào cũng tràn đầy ưu tư. Có lẽ họ đến đây để nghe ngóng thời cuộc hơn là để thưởng thức cà phê. Tôi đưa mắt lướt qua một lượt và để ý tới viên sĩ quan đang ngồi ở cái bàn đặt ở một góc khuất. Viên sĩ quan mặc bộ đồ rằn ri, trên da áo lấp lánh ba bông mai. Tôi làm như vô tình bước đến ngồi ở chiếc bàn gần chỗ viên đại quý, liếc nhìn ly cà phê có cái muỗng đặt ngang bên trên và gói thuốc lá Ruby Queen quân tiếp dụ để cạnh ly. Viên đại quý có khuôn mặt thư sinh và đôi kính cận dày cộp đối lập với bộ rằn ri anh ta đang mặc. Tóc tai của y bù xù chòm xuống tận cổ áo. Nhìn khuôn mặt của y rất khó đoán tuổi. Có lẽ y khoảng trên dưới 40 gì đó. Viên đại quý bình thản ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi xuống cốc. Hình như y không hề để ý đến sự có mặt của tôi. Tôi nhìn kỹ lần nữa ly cà phê có chiếc muỗng đặt ngang trên miệng và gói thuốc lá Ruby Queen có hai điếu được rút ra lưng chừng, một điếu cao, một điếu thấp. Tôi đoán đó là A30, người tôi cần gặp. Nhìn thấy tôi ngồi nhìn lơ đễnh trên mấy giò phong lan, Sáu Thu từ trong quầy bar chạy ra đứng trước mặt tôi, chắp hai tay lễ phép hỏi: "Dạ, thưa anh hai dùng chi ạ?" Vừa hỏi, Sáu Thu vừa kín đáo đưa mắt về phía Diên Đại Quý, báo hiệu cho tôi phải cảnh giác. Tôi bảo Sáu Thu, cô hai cho tôi ly cà phê sữa có chanh. Dạ. Vừa trả lời Sáu Thu, tôi vừa kín đáo nhìn thái độ Diên Đại Quý. Có lẽ nhận ra tín hiệu đầu tiên tôi gọi ly cà phê sữa dắt chanh. Sắc mặt Diên Đại Quý biểu hiện sự xúc động kín đáo. Nhìn kỹ mới thấy các thớ thịt trên khuôn mặt của anh ta giật giật. Như để trấn tĩnh, Diên Đại Quý tháo kính cận xuống lao đi lao lại trên vạt áo quân phục. Tôi bước đến, kéo ghế ngồi đối diện với Diên Đại Quý. Xin lỗi đại quý, tôi có thể ngồi đây được không? Anh hai cứ tự nhiên. Sáu Thu bê ly cà phê sữa chanh đến đặt xuống bàn. Mời anh hai. Cảm ơn. Không có chi. Đáp xong, Sáu Thu ý tứ lui về đứng ở quầy ba, nhưng mắt không rời Diên Đại Quý. Diên Đại Quý lặng lẽ cầm gói thuốc lên rút một điếu cho vào mồm và kéo một điếu ra nằm song song với điếu còn lại đưa về phía tôi. Mời ông. Cảm ơn, tôi quen xài Salem rồi. Nói xong, tôi lấy gói Salem ra và cố ý đưa phía có chữ ký ngoạch ngoạc bằng bút nguyên tử về phía Diên Đại Quý. Đôi mắt Diên Đại Quý sáng lên sau lớp kính cận, mồm khẽ lắp bắp. Đồng chí. Tôi cầm cây muỗng khuấy lách cách vào ly cà phê, vờ như không nghe tiếng thì thầm như nghẹn ngào của Diên Đại Quý. Hương cà phê phảng phất ngậy ngậy. Tôi đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài đường phố, cố che giấu tình cảm của mình. Đồng chí. Diên Đại Quý thì thầm lần nữa. Tôi đưa ly cà phê lên uống, rồi làm như vô tình nhìn thẳng vào Diên Đại Quý, cốt thăm dò thái độ của anh ta. Diên Đại Quý lắc người trên chiếc ghế nhựa, tỏ ra sốt ruột. Đồng chí, tôi là A30. Tôi không được phép ngồi lâu. Diên Đại Quý vừa nói tới đó thì có hai người khách bước vào tiệm cà phê, khiến anh ta ngừng lại. Hai người vừa bước vào là Tư Đàm và Năm Cảnh. Hai đồng chí được phân công bảo vệ cho tôi. Năm Cảnh và Tư Đàm đến ngồi chiếc bàn cạnh tôi và Diên Đại Quý mà tôi tin chắc là A30, nhưng muốn có thời gian để kiểm định thêm. Thấy có khách lạ lại ngồi quá gần, Diên Đại Quý tỏ ra lúng túng đôi chút. Thấy vậy, tôi gọi Tư Đàm và Năm Cảnh qua ngồi cùng bàn với tôi và Diên Đại Quý. Hai đứa chúng mày uống gì kêu đi. Tôi bảo Tư Đàm và Năm Cảnh, rồi quay sang nói với Diên Đại Quý để anh ta yên tâm. Xin lỗi đại quý, đây là hai thằng em của tôi. Dạ, chào hai anh. Diên Đại Quý thì thầm. Dạ, thưa anh hai, tôi có chút chuyện riêng muốn bàn với anh gấp. Tình hình này dễ cắm trại bất tử lắm. Ngồi đây lâu, kẹt cho tôi quá. Câu Diên Đại Quý vừa nói ra tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng tôi hiểu A30 không có thời giờ ngồi lâu, nên tôi nói. Có chuyện chi? Đại Quý cứ nói, ba anh em tôi chỉ là một. Hiểu ý, Diên Đại Quý liếc nhìn quanh rất nhanh rồi thì thầm. Tôi là A30. Được lệnh liên lạc với các đồng chí. Những thớ thịt trên khuôn mặt của Diên Đại Quý giật giật. Tôi nén sự xúc động của mình, nói thì thầm, chỉ đủ cho ba diễn nghe. Tôi là Sáu Lục, chỉ huy bộ phận biệt động đánh vô bộ tổng tham mưu, được phép bắt liên lạc với đồng chí. Dạ, tôi biết từ khi anh Sáu mới bước vô. Tôi giật mình. Vậy là chết tôi rồi. Bà Diễn nói để tôi yên tâm. Tôi đoán vậy thôi, chứ anh Sáu không có chi sơ suất hết. Tôi thở phào. Tình hình ở trong bộ tổng tham mưu như thế nào? Bà Diễn đưa ly cà phê lên, nhấp một ngụm, không hiểu để dọn giọng trước khi nói hay là muốn kìm nén cơn xúc động chưa nguôi trong lòng. Đặt ly cà phê xuống bàn, bà Diễn nói: các mũi tiến công của ta đang chĩa thẳng vào Sài Gòn, gây hoang mang cao độ trong giới sĩ quan và binh lính ở bộ tổng tham mưu. Tuy vậy, chính quyền ông Thiệu tính bằng mọi giá phải giữ cho được Sài Gòn và các tỉnh miền Tây. Đang có kế hoạch điều sư đoàn của tướng Đảo về tử thủ ở Xuân Lộc để bảo vệ cửa ngõ thủ đô Sài Gòn. Riêng bộ tổng tham mưu được tăng cường thêm trung đoàn dù 81. Các sĩ quan sẽ được trang bị súng carbine và AR-15 để tăng thêm sức chiến đấu khi có biến. Sau khi nghe bà Diễn báo cáo tình hình tóm tắt ở bộ tổng tham mưu, tôi hỏi: việc liên lạc giữa tôi và đồng chí có gặp khó khăn nhiều không? Có. Nếu có lệnh cắm trại thì càng khó. Nhưng tôi sẽ tìm mọi cách báo cáo kịp thời những thay đổi trong bộ tổng tham mưu cho các anh. Nếu có tình hình khẩn cấp cần báo ngay thì gặp các anh ở đâu? Ở đây. Đồng chí gặp Sáu Thu, cô chủ tiệm quán cà phê này. Nỗi kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt Ba Diễn. Trời đất, vậy mà hồi đầu tới giờ tôi đâu có biết mình đang ngồi trong hậu cứa giữa lòng thủ đô Sài Gòn. Tôi bảo Năm Cảnh vô kêu Sáu Thu ra để làm quen với Ba Diễn. Sau đó mọi người lần lượt chia tay. Sau khi cho các tổ đến các gia đình cơ sở nhận vũ khí và làm công tác chuẩn bị, tôi phóng Honda về Bộ Tư lệnh Đoàn để nhận nhiệm vụ cụ thể. Lúc trở về, tôi ghé vào chỗ Sáu Thu coi Ba Diễn có tin gì mới không. Quán cà phê cây trúc đang đông khách, phần lớn là lính đào binh. Ngoài ra có mấy bác đạp xích lô ngồi nhâm nhi ly cà phê bình thản bàn chuyện thế sự. Vừa trông thấy tôi, Sáu Thu chạy ra đon đả. Trời ơi anh Sáu, em trông anh quá trời. Má em vừa gửi người bà con lên đưa cho anh mấy ký khô mực. Anh vô trong này, để em đưa cho. Tôi làm bộ ngạc nhiên. Ủa, trộn rộn thế này mà má gửi khô mực mần chi cho anh vậy trời? Má biết anh ghiền khô mực mà, vô đây. Tôi theo Sáu Thu vào trong nhà. Sáu Thu nói gấp gáp: A-30 cần gặp anh ngay, vì có tình hình đặc biệt. Chiều nay anh Sáu chờ ảnh ở sở thú. Ảnh gửi cho anh bộ quần áo sắc phục trung quý lính dù. Ảnh bảo anh Sáu mặc vô khi gặp ảnh cho tiện. Tôi dòng xe lên khu vực bộ tổng tham mưu, tranh thủ quan sát tình hình bên ngoài, rồi trở về nhà chị Ba Đảnh. Bỏ bộ quần áo đang mặc, khoác bộ sắc phục trung quý lính dù vào người. Nhờ chị Ba chạy qua quán bên cạnh lấy chai laser 33 cho vô chiếc bịch bằng vải, rồi đeo lên vai, phóng xe Honda ra sở thú. Tôi vào sở thú với dáng vẻ ngông nghênh bất cần đời của một tên trung quý lính dù. Tôi chọn gốc cây gần cửa ra vào để dễ bề quan sát, rồi tháo mấy chai laser dứt ngổn ngang trên bãi cỏ. Phanh ngực áo để lộ sợi dây chuyền vàng 18K đeo hình thánh giá, cốt để cho người qua lại nhìn thấy. Có mấy tên lính đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch đi qua, đưa mắt nhìn thấy mấy chai laser để cạnh tôi với vẻ thèm muốn. Nhưng khi nhìn thấy bộ sắc phục trung quý dù trên người tôi, chúng liền ngậm ngùi bỏ đi. Tôi ngồi tựa vào gốc cây, sốt ruột nhìn dòng người qua lại trước mặt, hoang mang, nhộn nhạo. Tiếng gào khóc, chèn với tiếng cười điên dại của mấy tên lính say. Bỗng đâu đó có tiếng kêu cướp. Sau đó là mấy loạt AR-15 xé toạc cái không khí căng thẳng ra thành từng mảnh vụn. Không hiểu sao giờ này ba diễn vẫn chưa tới. Có chuyện gì trục trặc chăng? Kể từ lần gặp đầu tiên ở quán cà phê Cây Trúc đến giờ, chẳng hiểu sao hình ảnh ba diễn lúc nào cũng ám ảnh tôi. Dù rất bận rộn chuẩn bị chơi trận đánh sắp tới, tôi vẫn dành một khoảng thời gian nghĩ đến ba diễn. Làm người lính có muôn hình vạn trạng kiểu hy sinh, nhưng có lẽ người hy sinh lớn lao nhất, dai dẳng và nhọc nhằn nhất là những người ngày đêm nằm trong hàng ngũ kẻ thù, ăn miếng ăn của kẻ thù, nói tiếng nói của kẻ thù. Đang nghĩ miên man, tôi nhìn thấy chiếc Honda 50 màu đỏ lách vào người chạy vào sở thú. Người ngồi trên xe là ba diễn, vẫn bộ quân phục đại quý nhưng trông vẻ lôi thôi lết thết. Có lẽ bà diễn cố ý ăn mặc như vậy. Chờ bà diễn chạy qua, tôi đưa tay vẫy và gọi to. Ê, bà diễn! Định đào binh hay sao mà giờ này bỏ đơn vị ra đây vậy mày? Bà diễn dừng xe, ngơ ngác nhìn quanh. Khi nhận ra tôi, bà diễn cũng dùng giọng cà chớn đáp lại. Ủa, anh sao đấy hả? Anh định dùng máy chai laser để tử thủ ở sở thú hay sao vậy anh sao? Nói xong, bà diễn cười hô hố rồi dắt xe đi lại phía tôi. Dựng xe đâu vào đó, bà diễn ngồi xuống cạnh tôi nói nhỏ. Gây go rồi anh Sáu à? Có chuyện gì vậy? Không biết từ nguồn tin nào mà tụi chúng đã nắm được kế hoạch tấn công bộ tổng tham mưu, biết cả phiên hiệu đơn vị anh Sáu nữa đó. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông tin của ba diễn vừa nói. Tôi định hỏi ba diễn thì có một tớp quân cảnh đi qua. Chúng dừng lại nhìn tôi và ba diễn giây lát, ý chừng thấy một trung quý dù ngồi với một đại quý nên chúng bỏ đi. Tôi mở một chai laser đưa cho bà diễn. Bà diễn cầm lấy tu một hơi gần hết nửa chai. Tôi hỏi bà diễn. Kế hoạch phòng thủ ở bộ tổng tham mưu có chi thay đổi không? Đảo lộn hết trọi. Anh ba nói cho rõ coi. Thay bản báo cáo với anh hôm kia tôi gửi chỗ sáu thu thì giờ này đã khác hoàn toàn. Trung đoàn dù 81 đã được điều về để giữ bộ tổng tham mưu. Các sĩ quan được phát súng cá nhân AR-15 và cạc bin khắp lượt. Công sự phòng thủ chiến đấu cá nhân được đào khắp nơi. Hướng cổng 1, chúng cho xe tăng M-41 và M-113 cán ngữ bịt kín cửa. Còn cổng 2 và cổng 3 cũng được tăng cường thêm xe tăng. Bà diễn tu một hơi cạn số laser còn lại trong chai, rồi nằm dài xuống bãi cỏ thở dài. Tôi mệt và căng thẳng, hết chịu nổi rồi anh Sáu ơi. Tôi nhìn đôi mắt cận của bà diễn như muốn đẩy đôi mắt kiến cận để bật ra ngoài mà thương quá. Muốn nói một lời an ủi động viên ba diễn, nhưng nghĩ lại bao nhiêu năm nay anh ấy đã chiến đấu đơn độc thì mọi lời động viên an ủi đều trở nên vô nghĩa và khách sáo. Tôi mở thêm một chai laser nữa đưa ra. Ba diễn chống tay ngồi dậy hỏi đột ngột. Anh Sáu nè, theo anh có phải đây là trận đánh cuối cùng không? Tôi hiểu câu hỏi toát ra từ sự mong ước cháy bỏng của bà diễn nên không trả lời mà hỏi lại. Anh ba lọt vô bộ tổng tham mưu ngụy được bao nhiêu năm rồi? Tính cả hai lần gần 10 năm anh Sáu à. Tôi ngạc nhiên. Sao lại hai lần? Bà Diễn không trả lời ngay, mà ngồi lên lấy chai la dê, đưa lên uống một ngụm, rồi tiếp tục nằm xuống bãi cỏ. Tôi thấy lạ trước cái vẻ quá ư bình thản của bà Diễn, nên hỏi. Sao đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này mà coi anh ba có vẻ ung dung quá vậy? Tôi muốn nghỉ ngơi chút trước khi bước vô trận đánh có thể là cuối cùng, nên nói xạo với thằng trung úy cấp phó, nhờ hắn trực giúp để tôi ra thu xếp con bồ di tản về quê tôi ở Cầu Kè. Bà Diễn có bồ thiệt chứ? Bà Diễn cười. Nếu tính bồ thì tôi có khoảng 10 cô, phần lớn là gái bán ba. Một đại quý mà không làm ra vẻ tay chơi bắt nhiều bồ thì không thể được đâu. Có khi còn chơi bạc mạng nữa đó anh Sáu. Thực tình thì trong số các cô gái bán ba đó, tôi có cảm tình thiệt với một cô. Nhưng rồi vì nhiệm vụ không cho phép tôi tiến xa hơn, nên đành chào lui. Ủa, mà sao anh Sáu không trả lời câu hỏi của tôi? Hỏi chi mà bảo tôi trả lời? Thì tôi hỏi anh Sáu liệu có phải đây là trận đánh cuối cùng không? Tôi nhìn đám lính đào binh từ các tỉnh miền Trung và cao nguyên chạy về đang gào thét, đập phá lung tung. Tôi nghĩ giờ cáo chung của chế độ Nguyễn Văn Thiệu đã đến, nên nói với bà Diễn. Có thể đây là trận đánh cuối cùng. Quyết tâm của chúng ta là giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam trong thời cơ lớn này. Nhưng chiến tranh đôi lúc có những tình huống nằm ngoài dự kiến. Chỉ khi nào cắm cờ trên Dinh Độc Lập và bộ tổng tham mưu của Thiệu, khi ấy mới chắc là ngày toàn thắng đã tới. Ngày toàn thắng! Bà Diễn nghẹn ngào nói trong cổ họng. Ngày toàn thắng! Ngày tôi được rút bỏ bộ quần áo đã khoác lên người tôi gần chục năm nay. Có gì trên đời này hạnh phúc hơn không anh Sáu? Lặng yên giây lát, bà Diễn nói tiếp. Tôi có một ước muốn, không biết anh Sáu có mừng cho tôi được không? Chuyện chi vậy anh ba? Tôi muốn anh Sáu kiếm cho tôi một bộ quân phục đạn mình. Khi nào lọt vô được trong bộ tổng tham mưu, anh Sáu đưa cho tôi mặc. Chịu không anh Sáu? Trời, tưởng gì chứ, chuyện đó dễ ợt. Tiện đây tôi truyền đạt lời nhắc nhở của trên cho anh ba nắm được. Đó là ngoài việc bảo vệ cho được trung tâm điện toán, anh nhớ phải bảo vệ mình đó. Không tỉnh táo, không những dính đạn của kẻ thù, mà có khi còn dính phải đạn của cả đàn mình. Phải sống để hưởng ngày toàn thắng chứ anh Sáu. Bà Diễn không thuộc lực lượng biệt động Sài Gòn. Anh thuộc quyền quản lý của mạng lưới tình báo quân sự. Nhưng vì nhiệm vụ của Z, chúng tôi phải đánh chiếm một số vị trí trọng yếu trong bộ tổng tham mưu và chốt lại chờ bộ binh và xe tăng của cánh quân hướng đông tiến vào đánh chiếm toàn bộ. Do đó, tôi được cấp trên cho phép bắt liên lạc với bà Diễn mang mật danh A30 được cài cắm ở trung tâm điện toán bộ tổng tham mưu. Bà Diễn chỉ là tên gọi thường ngày. Tên họ đầy đủ của anh là Nguyễn Lâm Phong, con của một huyện ủy viên Cầu Kè thuộc tỉnh Trà Vinh. Má anh cũng là đảng viên. Ngày tập kết, ba anh ở lại hoạt động và hy sinh trước ngày Trà Vinh nổ ra cuộc đồng khởi không bao lâu. Má bà Diễn nhờ một người bà con bên ngoại nằm trong hội đồng xã kiếm cho cái thẻ căn cước thay tên đổi họ, rồi hai má con bồng bế nhau lên Hóc Môn sinh sống. Cách đây 2 năm, má ba Diễn mất. đó là nỗi đau vô bờ của anh. Anh mất đi một chỗ dựa tinh thần gần gũi nhất trong cuộc đời hoạt động nội tuyến. Chính bà là người dẫn dắt anh đi theo con đường của ba má mình. Đậu Tú Tài, bà Diễn đi võ bị Đà Lạt. Trong thời gian đó, tổ chức đã có hướng tìm cách cài cắm anh vào bộ tổng tham mưu. Mọi việc diễn ra thuận lợi, nhưng vừa làm việc ở bộ tổng tham mưu được 2 năm, bà Diễn tự nhiên bị điều ra dùng một chiến thuật. Địa bàn thường dành cho các sĩ quan cứng đầu hoặc không chịu đút lót cho cấp trên. Cả hai trường hợp trên đều không rơi vào bà Diễn. Có lẽ bà Diễn có một sơ suất nào đó trong tác nghiệp khiến bọn chúng nghi ngờ chăng? Sau khi kiểm tra lại các nguồn cơ sở, mới hay bà Diễn bị đưa ra dùng một chiến thuật là để thế chỗ cho một viên đại tá ở trong bộ tổng tham mưu. Tên này đã dùng cả một đống tiền để đổi lấy việc khỏi phải ra nơi đối đầu trực tiếp với quân đội miền Bắc. Phải mất nhiều cung bậc mới đưa bà Diễn trở lại vị trí cũ. Ở bộ tổng tham mưu, bà Diễn được đánh giá là một sĩ quan nghiêm túc, cần mẫn, có trình độ chuyên môn cao trong việc điều hành các dàn máy điện tử. Bao giờ bà Diễn cũng tính toán khá chính xác các thông số kỹ thuật phục vụ cho các cuộc hành quân đạt được kết quả. Thông thường, các cuộc hành quân ấy thường đánh vào chỗ không người, nên không những giảm thiểu thương vong cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều, mà còn thu được nhiều quân cụ cho quân đội Cộng sản. Duy có một lần, do sự nhầm lẫn chỗ nào đó, khiến trên 500 nhân mạng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bỏ xác ở Trảng Me và gần 20 xe tăng M41 và M113 biến thành đống xác vụn. Đứng trước nguy cơ phải ra tòa án binh, bà Diễn tìm cách đổ lỗi sự nhầm lẫn cho viên đại tá trực tiếp chỉ huy trung tâm. Với những lý lẽ không thể chối cãi được, viên đại tá bị giáng cấp xuống trung tá và bị điều ra dùng một chiến thuật, nằm dưới quyền chỉ huy của tướng Hoàng Xuân Lãm. Còn bà Diễn bị khiển trách. Mặc dù phải dùng thủ đoạn để bảo vệ mình vì mục đích chiến thắng kẻ thù, nhưng đôi lúc bà Diễn thấy lương tâm mình ái nái. Bao nhiêu năm làm việc với nhau, viên đại tá rất quý bà Diễn, và chính bà Diễn cũng có cảm tình với anh ta. Những năm tháng nằm dưới quyền của viên đại tá phụ trách trung tâm điện toán, cái khái niệm kẻ thù và bạn hữu cứ lẫn vào nhau, và công tâm mà nói, tình bạn giữa hai người đã tạo cho bà Diễn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho anh. Đối với viên đại tá mới về thay thế, bà Diễn cũng đã chiếm ngay sự cảm tình của anh ta do cách sống cởi mở và trình độ chuyên môn. Và chính viên đại tá này đã đề bạt với cấp trên của y đặt cách bà Diễn lên cấp đại quý trưởng phòng điện biến của trung tâm điện toán tiếp vụ. Ở cương vị mới, bà Diễn đã cung cấp cho bộ tư lệnh miền những thông tin có giá trị cả về chiến thuật lẫn chiến lược. 10 năm, gần 4.000 ngày. 4.000 ngày tuổi trẻ của bà Diễn lặng lẽ qua đi cùng với sự hy sinh âm thầm của anh. Một sự hy sinh chẳng biết lấy gì đo đếm được. Giờ đây, ngày toàn thắng đang đến gần, đến rất gần. Ngày ấy, bà Diễn sẽ cởi bỏ bộ quân phục của kẻ thù và khoác lên người bộ quân phục của đàn mình, cùng với đôi dép rô và chiếc mũ phở màu xanh ô liu. Bà Diễn ngây ngất đón đợi ngày đó. Những ngày cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh, không ngày nào tôi không dạo qua tiệm cà phê của Sáu Thu một vài lần xem bà Diễn có thông tin gì cho chúng tôi không. Nhưng bà Diễn vẫn bạc tâm. Tôi gặp anh Tư Sang là người trực tiếp chỉ huy bà Diễn, mới hay bộ tổng tham mưu đã ra lệnh cắm trại mấy hôm nay. Bà Diễn chỉ còn liên lạc với anh Tư Sang bằng phương tiện riêng của tình báo. Nghe anh Tư Sang nói vậy, người tôi như hẩn hụt. Lẽ nào cuộc gặp gỡ giữa tôi và bà Diễn ở sở thú là lần gặp nhau cuối cùng những ngày tới đây chắc chắn sẽ ác liệt. Không biết tôi có còn gặp được Ba Diễn nữa không? Chiến dịch đã bước vào những ngày cuối. Máy bay của không quân ta đã ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Pháo tầm xa đã vươn tới vùng ven Sài Gòn. Cái nắng tháng tư vốn gay gắt càng thêm gay gắt. Ngày giờ tấn công vào bộ tổng tham mưu đã có trong tay tôi. Các tổ biệt động có nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập. Tổng nha cảnh sát đang đợi giờ nổ súng. Số anh chị em được bố trí bám các khóm ấp sẵn sàng hỗ trợ cho nhân quân đứng lên giành chính quyền cũng đang sẵn sàng. Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, ngày đất nước thống nhất đang đến rất gần. Gần đến nỗi có cảm giác sờ thấy được. Chào ôi, nếu tôi báo được tin tức đó với Ba Diễn, chắc chắn anh mừng lắm. Hơn 10 năm ăn ngủ với kẻ thù, chỉ chờ đợi có ngày này. Làm sao mà anh ấy không vui cho được. Sáng 30 tháng 4, trong bộ quân phục lính dù, toàn bộ chiến sĩ biệt động H7 đã lọt được vào khu vực bộ tổng tham mưu ngụy. Cùng lúc với biệt động là xe tăng và bộ binh của các cánh quân tiến đánh sân bay Tân Sơn Nhất, Dinh Độc Lập, bộ tổng tham mưu, tổng nha cảnh sát và các mục tiêu trọng yếu khác trong thành phố. Cuộc đột nhập bất ngờ của các chiến sĩ biệt động gây nên nỗi kinh hoàng trong hàng ngũ sĩ quan và binh lính trong khu vực bộ tổng tham mưu. Trận đánh diễn ra suôn sẻ như một cuộc diễn tập thực binh. Tôi phân công một tổ đánh vào nhà của đại tướng Cao Văn Viên và cắm cờ lên đó. Các tổ khác nhanh chóng chiếm xe tăng, phối hợp với lực lượng nội tuyến, không để cho địch kịp tiêu hủy khu vực để tài liệu mật và trung tâm điện toán. Vừa xuôi ngược chỉ huy anh em đánh chiếm mục tiêu, vừa đưa mắt tìm kiếm Ba Diễn ở chỗ nào để đưa cho anh ấy bộ quân phục Tô Châu, đôi dép cao su và chiếc mũ tai bèo, biểu tượng của quân giải phóng. Nhưng tìm khắp nơi chẳng thấy Ba Diễn. Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, hay là chúng nó đã thủ tiêu anh ấy rồi. Mãi khi trận đánh kết thúc, tôi mới nhìn thấy Ba Diễn lặng lẽ đi sau lưng một viên đại tá. Có lẽ hắn là kẻ chỉ huy khu trung tâm điện toán. Tôi lách số tù hàng binh tiến về phía Ba Diễn, định đưa cho anh bộ quân phục tôi đang cầm trong tay. Hình như anh hiểu ý nên kính đáo đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi. Sao vậy cả? Tôi làm như vô tình tiến sát. Ba Diễn vờ cúi xuống sửa đôi giày đang buộc ra khỏi chân. Tôi đưa mắt nhìn đi nơi khác, miệng thì thầm. Tôi mang quần áo và dép mũ theo yêu cầu của anh Ba đây. Ba Diễn đứng lên nhìn tôi với đôi mắt rất buồn, rồi lặng lẽ đuổi theo số tù hàng binh đang đi ra theo hướng cổng một. Tôi đứng lặng nhìn theo Ba Diễn đang lầm lũi bước sau đám tù hàng binh. Chắc chắn Ba Diễn đã có nhiệm vụ mới. Vậy là anh ấy tiếp tục chiến đấu trên mặt trận thầm lặng khi đất nước đã toàn thắng. Cứ nghĩ đây đã là ngày cuối cùng của chiến tranh, ngày của niềm vui sum họp. Ai hay, còn có những người vẫn tiếp tục lặng lẽ hy sinh. Tôi nghĩ và thấy một nỗi buồn du dơ ngấm sâu vào trong trái tim. Miền Nam hoàn toàn giải phóng được ít lâu, nhưng soạn lại đống giấy tờ của cơ quan Bộ Tổng Tham mưu Ngụy vứt ngổn ngang dưới gầm cầu thang. Tôi vô tình nhặt được tập hồ sơ nhận xét sĩ quan của Trung tâm Điện toán tiếp dẫn quân đoàn. Bản nhận xét được in lên loại giấy tốt. Lật dở mấy trang đầu, tôi bắt gặp một cái tên quen quen. Nguyễn Lâm Phong. Bản nhận xét viết: Nguyễn Lâm Phong, cấp bậc đại quý, thuộc Trung tâm Điện toán tiếp dẫn, số quân 75. 106925. Đại quý Lâm là sĩ quan ưu tú, giàu khả năng và kinh nghiệm chuyên môn. Trong chức vụ trưởng phòng điện biến, sĩ quan đương sự luôn nêu cao tinh thần phục vụ và kỷ luật. tích cực đóng góp rất nhiều trong việc điều hành các dạng máy điện tử để điện biến dự kiến bằng máy điện tử một cách nhanh chóng và chính xác, mang lại kết quả mỹ mãn cho các cuộc hành quân diệt đối phương của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đọc đến đây, tôi bỗng nhớ đến buổi gặp gỡ nhận nhiệm vụ với anh Tư Sang. Anh giao cho tôi tìm bắt liên lạc với một đồng chí hoạt động nội tuyến mang bí danh A-30 nằm trong bộ tổng tham mưu ngụy. Buổi chiều tại một cứ bí mật vùng Giang Đô, anh Tư kể tóm tắt cho tôi nghe về cuộc đời của Nguyễn Lâm Phong. Phải rồi, Nguyễn Lâm Phong, Ba Diễn, tôi nhớ ra rồi. Ngày mai Sài Gòn tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng. Anh đang ở đâu, anh Ba? Quý thính giả thân mến, câu chuyện vừa rồi một lần nữa cho thế hệ mai sau của chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về sự hy sinh của cha anh trong hai cuộc kháng chiến kiên cường. Để từ đó ta càng yêu quý hơn hòa bình độc lập, phấn đấu nhiều hơn để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đọc truyện hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.